Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 268. Một cầu đào hữu xin dừng bước khiến thân thể Diệp Lăng lập tức run lên, bước chân cũng dừng lại. Một lực lượng hắc ám huyền diệu bao phủ Diệp Lăng, từng cỗ lực lượng vô hình không ngừng ăn mòn bộ não của hắn. Tinh thần Diệp Lăng đột nhiên trở nên mơ hồ, không còn tỉnh táo, còn sinh ra hào cảm đối với thần công báo. Hào cảm này là sự tin tưởng không giấu giếm bất cứ điều gì. Đầu độc. Những lời này mang theo hiệu quả đầu độc, nhưng khi Diệp Lăng dừng bước, trong thân thể hắn chợt lóe lên một vầng sáng mơ hồ. Trong nháy mắt, tinh thần của hắn tỉnh táo, tâm linh trong suốt như lưu ly, tản ra hào quang huy hoàng. Lợi hại. Diệp Lăng thầm than, nếu tâm trí của hắn không kiên định, sợ rằng trong một khắc xoay người vừa rồi, hắn đã trở thành một cái xác không hồn vô ý thức. Trong phong thần chi chiến, thần công báo đã dùng những lời này giết chết không biết bao nhiêu cường giả. Đạo hữu, nhiều năm không gặp, thái độ của ngươi như vậy khiến thần mỗ thật đau lòng. Thần công báo thích miệng cười, vuốt râu dê của mình, trong mắt lóe lên thần quang rực rỡ, ẩn chứa sự gian trá quỷ dị. Không nhận ra Diệp Lăng ư? Tuyệt đối không thể, khí tức Diệp Lăng không hề thay đổi. Đối với thần công báo mà nói, dù gã chết thì cũng sẽ không thể quên được khí tức này. Thần huynh, ngươi nói cái gì vậy? Thái hư đế quân đờ ra, nhìn thân công báo cười khổ thì không hiểu gì. Thần công báo, đường đường là cường giả sống sót trong phong thần chi chiến, vậy mà lại quen biết Diệp Lăng mới có tu vi ngũ kiếp sơ kỳ ư? Đùa gì thế? Hơn nữa có vẻ hai người đã quen biết từ lâu thì phải. Ta nghĩ ngươi nhận làm người rồi. Diệp Lăng xoay người bình tĩnh nói, trong mắt hiện lộ phòng mạng. Thần công báo lắc đầu, chậm rãi đi về phía Diệp Lăng. Thần huynh! Thái hư đế quân thấy tình thế không đúng thì bước ra, đứng bên cạnh Diệp Lăng. Không biết tiểu tử này làm gì đắc tội với thần huynh, nhưng thần huynh ngươi lòng dạ bao dung, không nên chấp nhặt với tiểu bối thì hơn. Dù sao tiểu tử này cũng là người của Thái hư thiên cung ta, còn vừa mới lập được đại công. Thái hư đế quân chậm rãi nói, trong đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Dù thế nào thì Diệp Lăng vẫn là người của Thái hư thiên cung. Nếu thần công báo muốn động đến Diệp Lăng, Thái hư đế quân không ngại động thủ với gã. Dù sao nơi đây cũng là Thái hư thiên cung, không cho bất luận kẻ nào làm càn, kể cả đó là thần công báo. Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Thái hư đế quân, hắn không ngờ Thái hư đế quân thẳng thắn như vậy, trực tiếp đứng về phía hắn. Thần công báo vẫn bước đến, lắc đầu nhìn Thái hư đế quân. Ta muốn giết hắn, các ngươi cản không được đâu, tránh ra, nếu không ta sẽ huyết tẩy Thái hư thiên cung. Khí tức đáng sợ càn quét toàn bộ Thái hư thiên cung, khí tức ấy như bão táp gầm thét không ngừng cuộn trào. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cảm thấy dường như trái tim của mình đang bị một cây búa vô hình hùng hằng nện xuống, lồng ngực của hắn chấn động, sắc mặt trắng bệch. Phụt, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải nhưng đôi mắt vẫn sáng lạn như trước. Thần công báo! Sắc mặt Thái hư đế quân dữ tợn, dậm chân, lực lượng điên cuồng lan ra từ dưới chân của ông. Xèo xèo, lực lượng này lập tức đánh nát khí tức đang tràn ngập Thái hư thiên cung. Thần công báo, ngươi khinh người quá đáng. Đây là Thái hư thiên cung ta, ta niệm tình ngươi là bằng hữu nhiều năm, vậy mà bây giờ ngươi xuất thủ với huynh đệ trong cung ta, ngươi có ý gì? Trong tay Thái hư đế quân xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương lóe sáng, thương quang lưu chuyển, phát ra sát khí sầm nhiên. Xung quanh, các cường giả Thái hư thiên cung cũng chiến ý dạt dào, đứng bên cạnh của Thái hư đế quân thủ thế trợ chiến. Diệp Lăng thở dài, cánh tay rũ xuống, ngón tay không ngừng kết ấn, khí tức huyền diệu lặng lẽ lượn lờ, rồi nó phóng lên cao. Cầu cứu sao? Thần công báo nhếch miệng cười, rồi gã lắc đầu. Rào! Đột nhiên, một con hổ lớn lao đến trên bầu trời Thái hư thiên cung. Nó không thèm che giấu sát khí, khát máu bạo ngược. Màu lông đen u tối lạnh lẽo khiến kẻ khác thêm phần kiêng dè. Thái hư đế quân, tránh ra, chúng ta vẫn là bằng hữu, nếu không hôm nay ta sẽ huyết tẩy Thái hư thiên cung. Thần công báo gầm lên giận dữ, trong tay xuất hiện một cây roi, thần roi đèn bóng quang mang lưu chuyển. Muốn giết người Thái hư thiên cung ta, vậy ta muốn xem rốt cuộc thần công báo người có tư cách gì. Thái hư đế quân vọt tới tấn công thần công báo, nhưng một bóng đen đã hung hăng lao tới công kích Thái hư đế quân. Kèn, trường thương của Thái Hư Đế Quân đánh lên thân bóng đen kia, tia lửa lóe lên. Thái Hư tiểu nhi, lão tử chơi với ngươi. Kẻ vừa ra tay chính là tọa kỵ của thân công báo Hắc Điểm Hổ. Súc sinh, người muốn chết. Vìu, trường thương liên tục đâm. Thái Hư Đế Quân tấn công Hắc Điểm Hổ, thương quang bùng nổ, lực lượng cửu kiếp tiên đế hoàn toàn thi triển. Phụt phụt, hư không rách tả tơi, hai người giao chiến kịch liệt. Thái Hư Đế Quân không tệ, còn các ngươi thì sao? Thần công báo nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy châm chọc và khinh miệt. Ầm, trong nháy mắt, từng đạo hắc bạch minh văn lặng yên xuất hiện, lơ lửng trong không trung. Các cường giả đứng bên cạnh Diệp Lăng sắc mặt lập tức đại biến. Bọn họ cảm nhận được có một cỗ lực lượng đáng sợ lôi kéo bọn họ, trực tiếp cuốn vào vòng xoáy. Nhị cực tứ tượng trận. Diệp Lăng lẩm bẩm, trận pháp này sát phạt cường hãn, cường giả thông thường vào bên trong thì đừng hòng thoát ra. Bên trong tràn đầy sát khí, một cái không cẩn thận kết cục chính là bỏ mình. Sau khi mười mấy cường giả bị cuốn vào nhị cực tứ tượng trận, thần công báo nở nụ cười nhìn Diệp Lăng. Cửu kiếp, tới bây giờ ngươi còn không dám thừa nhận sao? Không sao cả, dù ngươi thừa nhận hay không thì ngươi đều phải chết. Thần công báo cười ầm lãnh, sát khí bùng lên. Diệp Lăng hít sâu một hơi, châm chọc nhìn thần công báo. Thần công báo, ngươi không giết được ta, tin ta đi. Không chỉ không giết được ta, ngươi còn không thể thoát khỏi đế vực này. Diệp Lăng lắc đầu, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Thần công báo rất mạnh. Trong chớp mắt đã kéo mười mấy cường giả vào đại trận, đây chính là điểm đáng sợ của gã. Các cường giả sống sót trong phong thần chi chiến đều là kẻ mạnh, như Nhị Lang Chân Quân, Na Trà, Thái Ất Chân Nhân. Hiện nay bọn họ đều là tồn tại được vô số cường giả ngưỡng mộ. Thần công báo rất mạnh, nếu không gã sẽ không sống sót cho đến tận bây giờ. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, mạnh mẽ thì sao, giết được mình ư? Không phải ai cũng có thực lực này. Cửu kiếp, ta phát hiện ngươi đời này quá cuồng vọng tự đại. Nhưng cũng đúng thôi, cửu kiếp ngươi vốn là một tên khốn kiếp tự đại cuồng vọng, kiểu càng khó thuần. Thần công báo nhếch miệng cười, cánh tay chậm rãi giơ lên. Cửu kiếp, đã bao nhiêu năm rồi, ta cho là ta không còn hy vọng báo thù, nhưng hôm nay ngươi lại cho ta một niềm kinh ngạc và kinh hỉ vô cùng. Trong đôi mắt thần công báo tràn ra sát khí dữ tợn, hùng ác độc địa. Gã nâng tay, trên ngón tay tràn ngập hắc quang mịt mờ. Rằng rắc, máu tươi và sinh cơ trong cơ thể Diệp Lăng như bị đóng băng trong nháy mắt, cả người như bị băng xương bao trùm không thể nhúc nhích. Cửu kiếp, người chết đi! Khi thần công báo bắn ra luồng hắc quang kia, hư không trước mặt gã ầm ầm đổ nát. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Nhưng hắn không thể thoát khỏi luồng hắc quang này, thậm chí không thể di chuyển. Đây chính là chênh lệch tuyệt đối. Thần công báo! Trong nháy mắt, từng tiếng rống giận tràn ngập hư không, sát khí bùng nổ không ngừng cuộn trào trên không trung. Rầm rầm, nhưng sát khí lại bị cản lại, không thể tiến vào đế vực. Thần công báo ngẩng đầu cười dữ tợn. Nếu bổn tọa không chắc chắn thì sao dám động thủ? Dứt lời, hắc quang đã đánh trúng thân thể Diệp Lăng. Phụt, hắc quang xuyên thấu thân thể Diệp Lăng, máu tươi văng ra. Diệp Lăng lùi lại, trên lồng ngực xuất hiện một vết thương đáng sợ, trực tiếp xuyên thủng thân thể. Sinh cơ dần thoát ra từ lồng ngực, phần tán bốn phía, nhẹ nhàng rời đi trong hư không. Giờ khắc này, hư không hoàn toàn vỡ nát, các thân ảnh cường đại điên cuồng hàng lâm. Diệp Lăng! Vìu, một người mặc bạch y lướt qua bên cạnh Diệp Lăng, vội vã đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của hắn. Diệp Lăng ngã xuống đất, thân thể run lên, máu tươi trào ra, mắt nhắm lại. Tử khí nồng nặc tràn ngập cơ thể của Diệp Lăng. Thần công báo, lão tử muốn mạng của ngươi! Rầm rầm, thanh âm đáng sợ điên cuồng hét lên. Ngày sau đó, kẻ đó phi thẳng đến thần công báo. Huyết Hà lão tổ, Ngô Chiến Thần, Diệt Tiên Cô, ha ha, phát điên à? Chứng kiến cảnh này khiến bổn tọa rất sảng khoái. Đáng tiếc cửu kiếp đã chết rồi. Dù hiện giờ các ngươi giết bổn tọa thì sao, cửu kiếp cũng không thể sống lại. Huống hồ các ngươi có thể giết bổn tọa ư? Thần công báo cười lớn, sát khí tràn ngập trong tròng mắt. Gã lao về phía ba đại cường giả trong hư không. Lực lượng chấn động, bốn đại cường giả điên cuồng giao chiến. Vừa mới giao thủ, lồng ngực của thần công báo đã trúng một kích. Phụt, máu tươi phun ra, nhưng đôi mắt Thần Công Báo vẫn lộ vẻ hả hê. Diệp Lăng đã chết, dù các ngươi giết được bổn tọa thì cũng phải trả giá đắt, đâu cần phải làm như vậy. Vìu, đôi mắt Diệp Tiền Cổ lạnh như băng, cầm trường kiếm đâm tới. Kiếm quang hóa thành cực quang điên cuồng lao tới trước mặt Thần Công Báo. Thần Công Báo lùi lại, cầm roi hung hăng đập một cái, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phá tan kiếm quang. Thần Công Báo ầm, Huyết Hà lão tổ dậm chân, ngay sau đó huyết quang ngập trời bao phủ Thái Hư Thiên Cung. Dừng tay! Đột nhiên một giọng nói mang theo sát khí lạnh như băng vang lên, mọi người ngừng tay. Tây Vương Mẫu chậm rãi thả thi thể Diệp Lăng xuống, nàng đứng lên nhìn Thần Công Báo. Thần Công Báo! Ba chữ này khiến Thần Công Báo lạnh cả người. Lúc này sương băng lan tràn dưới chân Tây Vương Mẫu. Răng rắc, răng rắc, toàn bộ thế giới như trở thành thế giới băng, không còn chút độ ấm nào. Đúng lúc này, Thái Hư Đế Quân máu me khắp người tiến tới. Ông thở hổn hển kịch liệt. Khi nhìn thấy thi thể của Diệp Lăng trên mặt đất, sát khí trong mắt cũng không thể che giấu được nữa. Ông tỏa ra sát khí ngập trời. Thần Công Báo, lão tử làm thịt ngươi! Thái Hư Đế Quân hoàn toàn điên cuồng. Đám người Diệp Tiên Cô hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng nằm trên mặt đất, trong mắt giàn rộn nước mắt. Nước mắt rơi xuống đất vỡ tan. Diệp Tiền Cổ, nhân vật đáng sợ được xưng là nhất kiếm vô địch, vậy mà hiện giờ lại thương tâm rơi nước mắt. Tây Vương Mẫu, cửu kiếp đã chết, ngươi giết ta thì được cái gì? Thần Công Báo ta không mạnh bằng ngươi, thế nhưng vẫn có thể lưỡng bại câu thương với ngươi. Ngươi cảm thấy một người chết quan trọng hơn ư? Thần Công Báo nhếch miệng cười, trong lòng âm thầm e ngại năm đại cường giả trước mặt. Cửu kiếp đáng chết, dù chết rồi mà vẫn để lại phiền toái như vậy cho gã. Chết ư? Tây Vương Mẫu nở nụ cười, trong mắt đỏ ngầu ngần ngấn nước mắt. Vìu, Tây Vương Mẫu phóng lên cao, lắc đầu nhìn Thần Công Báo. Rào! Đúng lúc này, Hắc Điểm Hồ bị Thái Hư Đế Quân đánh trọng thương gầm thét lao tới. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này thì nó hoàn toàn choáng váng. Huyết Hà, làm thịt xúc sinh kia! Tây Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết Hà lão tổ gật đầu, thân ảnh lao đi như cuồng phong, huyết quang dâng trào trong hư không điên cuồng cuốn theo y. Tây Vương Mẫu, người muốn đồng quy vu tận cùng bổn tọa ư? Thần Công Báo rống giận, Huyết Hà lão tổ thủ đoạn cường thế mạnh mẽ, tọa kỵ của gã không phải là đối thủ của y. Hơn nữa, hiện nay gã đã bị bốn đại cường giả vây khốn, căn bản không thể đi cứu Hắc Điểm Hổ. Đồng quy vu tận ư? Tây Vương Mẫu thì thào. Nhìn thi thể Diệp Lăng, nàng hít sâu một hơi, một giọt nước mắt chảy dọc gò má. Thần Công Báo, Tây Vương Mẫu ta xin thề, nếu không giết được ngươi, cả đời này ta không nhập thánh. Ầm, lực lượng mênh mông phóng ra từ thân thể Tây Vương Mẫu xông thẳng lên trời. Rằng rắc, rằng rắc, giờ khắc này, hư không xung quanh Tây Vương Mẫu ầm ầm đổ nát. Thái Hư Đế Quân kinh hãi lùi lại, ông cảm giác được cỗ lực lượng này rất đáng sợ, có thể lập tức trí mạng. Thần Công Báo! Tây Vương Mẫu ngửa đầu hét lớn, thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang điên cuồng lao đi. Khi Tây Vương Mẫu phóng đi, toàn bộ hư không hoàn toàn vỡ nát. Rầm rầm rầm, quảnh thần Tây Vương Mẫu phóng ra ngàn vạn đạo bạch quang xông thẳng lên trời. Bạch quang xuyên thấu hư không, khiến hư không rời ra vỡ nát, tiên khí sôi trào bạo động. Tây Vương Mẫu, ngươi điên rồi! Thần Công Báo kinh hãi, nguy cơ tử vong bao trùm trong lòng gã. Vìu, Thần Công Báo lui lại, nhưng gã còn chưa lui được bao xa, một đạo kiếm quang chói lòa chém về phía gã. Diệp Tiền Cô đã xuất thủ, kiếm quang rực rỡ ẩn chứa sát khí nồng nặc. Hai đại cường giả tấn công Thần Công Báo, Ngô Chiến Thần thì đi thẳng tới bên cạnh Diệp Lăng, con ngươi đỏ tươi, tê tâm liệt phế gầm lên, song quyền nắm chặt. Phụt, trong hư không, thân thể Thần Công Báo chấn động, gã bị Tây Vương Mẫu đánh trúng một quyền, người gã cong lại. Vìu, máu tươi tràn lên trong cổ họng bị Thần Công Báo nuốt xuống, gã điểm mũi chân chạy trốn về phương xa. Sau khi Thần Công Báo chạy trối chết, nhị cực tứ tượng trận nhốt mười mấy tiên đế tản ra, mười mấy cường giả cả người máu tươi, thường thế nghiêm trọng. Diệp Lăng! Đột nhiên, Hàn Cầm Hổ chấn động hét to, nhìn Diệp Lăng không còn sinh cơ nằm trên mặt đất, y xông đến bên cạnh hắn. Nhưng còn chưa tới gần, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp quét bay y. Bịch! Ai dám qua đây, chết! Ngô Chiến Thần ôm lấy Diệp Lăng, thấp giọng rống giận, hai gò má dữ tợn tràn đầy tử khí. Lúc này, Huyết Hà lão tổ đã bị đánh trúng, máu tươi tràn ra, thân thể gã đang bị chấn động, Huyết Hà lão tổ kéo theo huyết quang đầy trời giáng xuống, trong tay là một con hổ đã không còn khí tức. Bịch, hắc điểm hổ bị Huyết Hà lão tổ ném xuống mặt đất, thân thể cao lớn khiến mọi người Thái Hư Thiên cùng sủng sốt. Dù là Thái Hư Đế Quân cũng phải hết hồn, ánh mắt nhìn Huyết Hà lão tổ không tự chủ nhiều thêm một chút kiêng kỵ. Hắc điểm hổ mạnh thế nào, Thái Hư Đế Quân rất rõ ràng, ông liều mạng đánh với nó mới làm nó bị thương nặng, nhưng Huyết Hà lão tổ lại nhẹ nhàng đánh chết nó, điều này quá mức khó tin. Diệp Lăng! Huyết Hà lão tổ thấy Diệp Lăng bị ôm trong ngực, y ngửa đầu rống giận, trào nước mắt, bịch một tiếng quỳ xuống. Hai tay y nắm chặt, không ngừng đấm xuống mặt đất, từng khe nứt xuất hiện lan ra. Thần công báo! Ngũ chiến thần ôm Diệp Lăng hoàn toàn điên cuồng, y dữ tợn rống lên. Răng rắc, răng rắc. Tiếng gầm này khiến hư không vỡ nát, thậm chí có chỗ còn trực tiếp sụp đổ. Đáng sợ, thật đáng sợ. Một đám tiên đế Thái Hư Thiên cùng rùn lên. Những cường giả này rốt cuộc là ai? Vì sao lại quỳ xuống trước mặt Diệp Lăng? Bọn họ là nhân vật còn đáng sợ hơn cả Thái Hư Đế Quân, có khả năng còn đứng đầu trong cảnh giới tiên đế. Mà Diệp Lăng chỉ là ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ, nói là một trời một vực để hình dung mà còn không quá phù hợp. Vị đạo hữu này, Diệp Lăng là người Thái Hư Thiên cung ta, vậy mà ta không thể bảo vệ Diệp Lăng. Thái Hư Đế Quân thở dài, đứng sau lưng Huyết Hà lão tổ cúi đầu nói. Thái Hư Thiên cung? Ầm! Huyết Hà lão tổ đứng dậy, cười dữ tợn nhìn Thái Hư Đế Quân, trong mắt ẩn chứa thần quang khiến Thái Hư Đế Quân rợn cả tóc gáy. Hắn tên là Diệp Lăng, là người sáng lập cửu kiếp cương vực, đường đường là cửu kiếp tiên đế. Thái Hư Thiên cung chó má cái gì? Nếu còn dám nói bậy, lão tử sẽ tiêu diệt Thái Hư Thiên cung của ngươi. Ầm! Các cường giả dường như bị sét đánh, bọn họ lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn Diệp Lăng trong lòng Ngô Chiến Thần. Hắn là người sáng lập cửu kiếp cương vực ư? Vậy chẳng phải chính là cửu kiếp tiên đế sao? Tất cả cường giả, kể cả Thái Hư Đế Quân đều cực kỳ chấn động. Trong tam giới này, có người nào không biết đến uy danh của cửu kiếp cương vực? Đây chính là thế lực cường đại có thể sánh với thánh địa. Ta nhớ ra rồi, lúc trước từng có lời đồn nói rằng cửu kiếp đế quân vượt kiếp trọng tu, hóa ra chính là Diệp Lăng. Đột nhiên, một gã tiên đế Thái Hư Thiên cung thì thào nói, trái tim đám tiên đế bên cạnh đập kịch liệt. Diệp Lăng là cửu kiếp tiên đế, tất cả cường giả lặng yên không nói, tin tức này quá kinh bạo. Hàn Cầm Hổ nhìn thi thể Diệp Lăng hít sâu một hơi, cúi đầu chảy nước mắt. Đột nhiên trong hư không, một thân ảnh bay xuống hung hăng nện xuống đất. Phụt, là thần công báo, miệng gã phun máu tươi, một cánh tay đã biến mất, máu thịt bè bét, còn có vài đoạn xương trắng như ẩn như hiện. Thần công báo! Huyết Hà lão tổ thấy vậy thì đi thẳng tới bên người thần công báo. Ầm, y đập xuống một quyền, huyết quang chói mắt bao lấy nắm tay, mang theo sát khí đáng sợ. Ầm, một quyền này đánh trúng đầu thần công báo, lực lượng đáng sợ đập lõm đầu của gã. Các cường giả Thái Hư Thiên cung nhìn mà sợ hết hồn, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thần công báo trúng một quyền phẫn nộ của Huyết Hà lão tổ thì thân thể run lên. Thần công báo, hôm nay mạng của ngươi sẽ được dùng để tế Diệp Lăng. Đột nhiên, Tây Vương Mẫu và Diệp Tiên Cổ điên cuồng hàng lâm, sát khí ngập trời, phẫn nộ đến cực hạn. Thần công báo gắng gượng bỏ dậy, nhìn hắc điểm hổ không còn khí tức nằm trên mặt đất cách gã không xa, trong lòng gã phẫn nộ ngập trời nhưng lại bất lực. Tây Vương Mẫu và Diệp Tiền Cổ quá mạnh mẽ, gã căn bản không thể phản kháng. Tây Vương Mẫu, dù thế nào cửu kiếp cũng đã chết, giờ bổn tọa chết thì cũng đáng, tối thiểu bổn tọa khiến các người phải hối hận cả đời. Dứt lời, thần công báo cười lớn, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hắc điểm hổ đã chết, đồng bọn đồng hành cùng với gã trong phong thần chi chiến đã chết rồi, bây giờ gã cũng đã tàn phế, bị bốn đại bá chủ vây công, tuyệt đối không thể sống sót. Tất cả hy vọng của thân công báo đã hoàn toàn bị dập tắt. Vìu, một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới. Phụt, hai luồng huyết vụ bắn ra, hai chân thân công báo run lên, đầu gối máu thịt bè bét. Bịch, hai chân vô lực, thân công báo trực tiếp quỳ xuống, hướng mặt về Diệp Lăng trong lòng Ngô Chiến Thần. Quỳ xuống trước Diệp Lăng đi, người không có tư cách đứng trước mặt hắn. Tây Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, Ngô Chiến Thần đột nhiên run lên, y cúi đầu kinh ngạc nhìn Diệp Lăng trong vòng tay mình. Ào, đau quá! Tiếng hô hấp trầm thấp vang lên, giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch. Khi giọng nói ấy vang lên, thân công báo quỳ trên mặt đất run rẩy kịch liệt, đôi mắt ẩn giấu vô số sát khí trở nên thất thần. Ngô Chiến Thần hưng phấn, vẻ mặt chấn động. Là nhất khí hóa tam thanh! Tây Vương Mẫu la lên, nàng lập tức nở nụ cười cực kỳ quyến rũ, khiến đám cường giả Thái Hư Thiên Cung tâm thần nhộn nhạo. Đáng chết, sao lại quên tên oan gia này có thần thông nghịch thiên ấy chứ? Đầu óc đúng là hỏng rồi. Tây Vương Mẫu vuốt lọn tóc bên tai nói, vừa rồi trong lòng bị thống khổ và hận ý bao phủ, làm nàng quên mất Diệp Lăng có thần thông nhất khí hóa tam thanh. Má nó đau quá! Diệp Lăng chậm rãi mở mắt, vò đầu mình mắng. Đột nhiên hắn nhìn Ngô Chiến Thần, liếc xéo cái tên đang ngạc nhiên ôm chính mình này. Chiến Thần, có thể nới lỏng tay hay không? Ở nơi đông người, chúng ta thân mật như vậy hình như không thích hợp lắm đâu. Diệp Lăng tức giận nói. Ngô Chiến Thần sững sờ, sau đó cười lên ha ha, hùng hằng hôn Diệp Lăng một cái. Ha ha, ta biết ngay là tên khốn kiếp nhà người đến ông trời cũng không dám nhận mà. Một kẻ như thân công báo thì sao có thể giết được ngươi? Má nó! Diệp Lăng tức giận lau mặt, hắn đứng dậy, vẻ mặt âm trầm đánh Ngô Chiến Thần một quyền. Bình tĩnh đi! Dứt lời, Diệp Lăng nhìn mọi người, khóe miệng nhếch lên. Không, sao ngươi lại sống lại? Không thể nào, chúng một kích ấy của ta đến cả cửu kiếp tiên đế cũng phải chết. Không, tuyệt đối không thể nào. Thân công báo quỳ ở dưới đất rít gào rống giận, thân thể lết về phía Diệp Lăng. Còn dám động thủ ư? Ngô Chiến Thần đứng sau lưng Diệp Lăng nổi giận gầm lên, ỉ lảo đến đấm một quyền. Rầm rầm rầm. Lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong nắm tay tràn ra như nước lũ, hùng hạng đánh trúng thần công báo. Bịch. Thần công báo ngã xuống đất miệng phun máu tươi, xương cốt trên người đều bị đập nát. Đừng nôn nóng như vậy. Diệp Lăng khoát tay áo cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Thần công báo, ta đã nói rồi, ngươi không có tư cách giết ta. Nhưng nhất khí hóa tam thanh của bổn tọa lại bị ngươi làm thịt một bản thể. Thành tựu này đủ để ngươi lấy làm kiêu ngạo. Trong mắt Diệp Lăng tản ra sát khí ngập trời, tổn thất lần này quá lớn không thể đong đếm. Trong thời khắc sinh tử vừa rồi, Diệp Lăng trực tiếp thi triển nhất khí hóa tam thanh, sau đó dùng một bản thể chặn lại một kích chí mạng này. Hậu quả thì không cần nói, bản thể ngăn cản công kích trực tiếp tử vong. Nhưng may mà bản thể có cửu đại tiên ảnh vẫn bình yên vô sự. Nếu bản thể chính tử vong, lúc ấy dù thân công báo cũng bị nghiền xương thành tro, thì Diệp Lăng cũng sẽ không bỏ qua. Nhất khí hóa tam thanh, còn người thân công báo chấn động kịch liệt, nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Không, không thể! Nhất khí hóa tam thanh là bản mệnh thần thông của ba vị lão tổ, sao ngươi lại biết? Ngươi gạt ta, cửu kiếp, đến lúc này mà ngươi vẫn còn gạt ta ư? Thần công báo điên cuồng gào thét, hai tay nắm chặt đấm lên mặt đất, lực lượng đáng sợ khiến đại địa chấn động không ngừng. Nhất khí hóa tam thanh uy danh lừng lẫy tam giới, không cần phải bàn cãi nhiều. Huống chi thân công báo chính là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, một trong tam thanh, sau đó còn bái nhập thông thiên giáo chủ môn hạ. Đương nhiên gã biết rõ sự đáng sợ của đạo thần thông này. Một người ba mạng, trong tam giới, thần thông này gần như là nghịch thiên nhất, không có gì có thể sánh bằng. Nhưng đây là bản mệnh thần thông của ba vị lão tổ, các thánh nhân khác cũng đừng hỏng dòng ngó, huống chi là Diệp Lăng. Thần công báo, ngươi ở đế vực quá lâu, không biết thiên hạ lớn nhường nào, ngươi chỉ là con cóc dưới đáy giếng mà thôi. Diệp Lăng cười lạnh, đột nhiên một luồng hắc quang phóng lên trời từ trong cơ thể của thần công báo. Cũng gọi cứu viện à? Sau khi nhìn thấy hắc quang kia, Diệp Lăng nhún vai nhếch miệng cười. Rầm rầm rầm. Ngay sau khi hắc quang phóng lên, trong hư không ba thân ảnh hàng lâm. Đám người Diệp Lăng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đám người Thái Hư Thiên Cung lại đang cuộn trào sóng gió. Dù là Thái Hư Đế Quân thì cũng run run. Ba bóng người trong hư không khiến ông cảm thấy sợ hãi. Ba cường giả kia tuyệt đối mạnh hơn ông mấy cấp bậc, thậm chí là áp đảo. Hồng Vũ Đế Quân, Nhiễm Phát Tiền Đế, Vũ Quang Tiền Đế. Diệp Lăng nhìn ba bóng người trong hư không, hắn mỉm cười thành âm nghiêm nghị. Ba tên này là hồ bằng cầu hữu của thân công báo trong phong thần chi chiến, chỉ là người thường không biết mà thôi. Thần huynh! Ba đại tiền đế thấy thân công báo thì lập tức bay đến bên cạnh gã. Rầm rầm! Khi bà tiên đế vừa mới hạ xuống, đám người Diệp Tiền Cổ trực tiếp đứng ra, trong mắt tràn đầy sát khí. Tây Vương Mẫu! Hồng Vũ Đế Quân cả kinh, sau khi nhìn thấy Tây Vương Mẫu thì sợ hãi hét lên. Hai tiên đế khác nhìn thấy mấy người Diệp Tiên Cô, trong lòng sầu muộn. Ngũ Chiến Thần, Diệp Tiên Cô, Huyết Hà Lão Tổ, cộng thêm Tây Vương Mẫu đứng thứ hai thiên bảng, gặp phải đội hình này, đừng nói là cứu thần cổng báo, nếu thật sự giao chiến, ba người bọn họ muốn chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Mấy vị thật to gan, chuyện cục cửu kiếp cương vực ta mà cũng dám xen vào. Chà chà, đúng là một đám không biết sống chết. Huyết Hà Lão Tổ nhếch miệng cười, sau lưng huyết quang cuồn cuộn như biển, không ngừng lan tràn trong hư không. Đám người Hồng Vũ Đế Quân rùng mình, hít sâu một hơi, sau đó lại gần Tây Vương Mẫu. Xin Tây Vương Mẫu thủ hạ lưu tình, tha cho thân huynh lần này. Dù thế nào trong phong thần chi chiến, thân huynh và Tây Vương Mẫu đã từng có chút giao tình, xin hãy thủ hạ lưu tình. Ba người mềm mỏng cầu tình, trực tiếp chịu thua, không hề phản kháng. Phản kháng kiếp íp, bọn họ đều biết đám người cửu kiếp lãnh thổ là một lũ chó điên, đắc tội không nổi. Tây Vương Mẫu lạnh nhạt nhìn bọn họ lắc đầu. Lời phu nhân ta nói không tính. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Diệp Lăng chậm rãi bước tới. Đám người Hồng Vũ Đế Quân nhìn thấy Diệp Lăng, chán nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Một ngũ kiếp tiên đế mà dám nói chuyện như vậy với bọn họ sao? Đột nhiên, Hồng Vũ tiên đế trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Ngươi là cửu kiếp tiên đế? Hai vị tiên đế còn lại kinh hãi trừng mắt. Chẳng trách hắn dám nói Tây Vương Mẫu là phu nhân của hắn. Tây Vương Mẫu, bá chủ tung hoành trấn áp thiên địa. Trừ Diệp Lăng ra, mấy người Hồng Vũ Đế Quân không nghĩ ra có ai dám gọi Tây Vương Mẫu là phu nhân nữa. Đương nhiên có kẻ muốn chết gọi bậy bạ lại là chuyện khác. Ra là cửu kiếp đế quân trải qua kiếp nạn trở về, đã lâu không gặp. Hóa ra là cửu kiếp đế quân, việc này thật ngoài ý muốn. Bà tiền đế vội vã nói, Diệp Lăng mỉm cười. Nên cút thì cút đi, đừng ở đây ồn ào. Hôm nay dù thánh nhân đích thân tới đây, thì tên khốn kiếp này cũng tuyệt đối không sống được. Diệp Lăng xua tay, không cho bà tiên đế này mặt mũi. Diệt một bản thể của mình, Diệp Lăng có thể bỏ qua cho gã ư? Đùa gì thế? Đây chính là một bản thể, giờ bị diệt rồi, không còn bất kỳ cơ hội nào làm nó sống lại nữa. Ba người Hồng Vũ Đế Quân biến sắc, không ngờ Diệp Lăng lại không nể tình, lời lẽ dứt khoát như vậy. Hồng Vũ Đế Quân tiến lên một bước mỉm cười, nụ cười có chút xấu hổ. Cửu kiếp đế quân, dù sao thân huynh cũng đã từng là đệ tử của giáo chủ lão nhân gia, hy vọng người có thể thủ hạ lưu tình. Dù thế nào thì ngươi cũng phải cho giáo chủ mặt mũi đúng không? Thổng thiền giáo chủ, Diệp Lăng xua tay, nhếch miệng cười lộ hàm răng trắng, khiến bà tình kia run lên. Thổng thiền ư, không phải là Linh Bảo đạo quân chứ? Gia hỏa đó chẳng phóng khoáng chút nào. Hôm nay hắn đích thân đến đây thì thân công báo cũng phải chết. Diệp Lăng cười dữ tợn, Tây Vương Mẫu đứng bên cạnh hắn đột nhiên biến mất. Lực lượng bạo phát, ba người Hồng Vũ Đế Quân sắc mặt đại biến. Vừa định xuất thủ, bão táp bỗng xuất hiện càn quét phía sau. Ba người lùi lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này bàn tay Tây Vương Mẫu đã nhuốm đầy máu tươi, mà lồng ngực thân công báo đã bị xuyên thủng, vết thương máu chảy rầm rề. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống đất vỡ tan, cường giả xung quanh chứng kiến cảnh này đều hết hồn. Thần thể thần công báo run rẩy, gã trừng mắt nhìn vết thương trí mạng trên ngực của mình, ý thức dần dần tiêu tán. Tây Vương! Nói còn chưa dứt lời, thần công báo đang ngã xuống. Cửu kiếp, người khinh người quá đáng. Đám người Hồng Vũ Đế Quân hoàn toàn nổi giận. Bọn họ đã tới đây, vậy mà Diệp Lăng vẫn hạ sát thủ. Đây là nhục mạ bọn họ, đây là vả mặt, hùng hằng dẫm đạp tôn nghiêm của bọn họ. Khinh người quá đáng ư? Thần công báo diệt một đạo bản thể của ta, ta giết hắn là khinh người quá đáng à? Đó là sự thật, mà kể cả ta có khinh các ngươi thì sao? Ba người các ngươi có tư cách gì mà kêu gào trước mặt ta? Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, vô số thân ảnh hiện lên trong hư không, tay cầm tiền khí, mỗi người đều tản ra chiến ý kinh thiên động địa. Cửu kiếp chiến thần quân. Trong hư không, kẻ yếu nhất cũng là lục kiếp tiền đế, người đông nghìn nghịt, tiên lực mênh mông dâng trào. Sau khi cửu kiếp chiến thần quân xuất hiện, lại có thêm mấy thân ảnh cường thế giáng lâm. Gần trăm người, tất cả đều là cửu kiếp tiên đế cực kỳ khủng bố. Bái kiến đế quân. Trong hư không, các cường giả cung kính khom người với Diệp Lăng, thần sắc cuồng nhiệt. Đám cường giả Thái Hư Thiên Cung run lẩy bẩy, đây mới là tồn tại vô địch chân chính. Thái Hư Thiên Cung xưng hùng đế vực, khi đối mặt với con quái vật khổng lồ này thì không đáng một đồng. Không phải ba người các ngươi nói ta khinh người quá đáng sao? Hôm nay ta muốn khinh người quá đáng đấy. Ta cuồng vọng, ta ngang ngược vậy đó. Rồi sao? Các ngươi có thể làm gì ta? Ba đế quân sắc mặt trắng bệch lùi bước. Từng đạo khí tức bén nhọn tập trung vào ba đế quân. Chỉ chờ Diệp Lăng ra lệnh, cả quân đoàn sẽ lập tức xuất thủ. Không khí cực kỳ căng thẳng, cuồng phong càn quét bốn phía. Cửu kiếp đế quân! Vũ Quang Tiên Đế bước ra, gã hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Thần Huỳnh đã chết. Nếu ngươi giết ba người chúng ta, với tính khí của lão tổ, ngài nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế quân muốn đốt lên lửa giận của lão tổ ư? Việc này đối với ngươi hay chúng ta thì đều không phải việc tốt. Huống chi thần Huỳnh đã chết, mối thù của ngươi cũng đã báo, chúng ta cũng nên rời đi. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp, ngươi mạnh ngươi trâu bò được chưa? Thế nhưng Diệp Lăng ngươi đừng quên, sau lưng chúng ta là Thông Thiên giáo chủ, nếu ngươi đùa quá trớn, ngươi sẽ phải trả giá. Diệp Lăng ta chẳng bao giờ sợ bất cứ kẻ nào, là thánh nhân thì sao? Dám xuống tay với ta, dù là thánh nhân thì lão tử cũng sẽ liều mạng lột một tầng da của kẻ đó. Diệp Lăng vặn cổ, lệ khí nồng nặc, lời nói ra cực kỳ cuồng vọng, khiến đám tiên đế xung quanh kinh hồn tán đảm. Mẹ nó, ngươi điên rồi à? Dám coi thường thánh nhân, ngươi chán sống rồi. Lão tử nhìn ba người các ngươi thì cực kỳ khó chịu, các ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Lăng tới gần ba đế quân, hắn cười dữ tợn. Ba đại cường giả nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn đám tiên đế trên không, hận không thể lưỡng bại câu thương với Diệp Lăng. Nhưng ba người vẫn nhịn được. Dù sao bên cạnh Diệp Lăng vẫn có một đám nhân vật đáng sợ như làng như hổ. Một khi bọn họ xuất thủ, vậy kết cục chắc chắn sẽ là không chết không ngừng. Thật đáng xấu hổ, trong vòng ba hơi thở, kẻ nào không biến, vậy để cái mạng lại. Diệp Lăng quát to, vô số cường giả trong hư không dồn dập gào rống, khí tức khiếp người. Hồng Vũ đế quân, Nhiễm Phát đế quân, Vũ Quang đế quân, sắc mặt ba đại cường giả hoàn toàn trở nên âm trầm. Khốn kiếp! Đường đường là ba đại cường giả mà lại bị một tên ngũ kiếp sơ kỳ khốn kiếp dọa nạt. Tuy đời trước hắn là cửu kiếp tiên đế, nhưng đời này hắn mới chỉ là ngũ kiếp mà thôi. Nếu đế quân đã nói thế, vậy xin cáo tử. Rầm rầm, ba đế quân phóng lên cao, biến mất trong hư không. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, không có kẻ nào dám đối đầu chính diện với Diệp Lăng. Dù sao thần công báo cũng đã chết, bọn họ có liều mạng thì cũng không để làm gì. Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn khoát tay, các cường giả trong hư không lặng yên biến mất. Đa tạ đế quân xuất thủ tương trợ. Diệp Lăng đi tới trước mặt của Thái Hư đế quân, chắp tay nói, thần sắc nghiêm nghị. Kết thúc tập 268.